pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. Tới đánh ta A1, tiến vào chính là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử. Một đầu nồng đậm tề eo hắc thẳng phát, tề mi tóc mái, tiểu viên mạt, vốn nên là thực ngoan ngoãn thảo hỉ bộ dáng. Bởi vì nữ hài hạ phiết khóe miệng cùng vô thần hai mắt. Lệnh nàng nhiều một mặt đồi bại cùng không còn cái vui trên đời. Này nữ hài kinh hoàng mắt to co rúm lại nhìn Lâm Tịch. Duỗi tay kéo kéo góc áo, quần áo không quá vừa người, hơn nữa thoạt nhìn thực giá rẻ. Nàng thấy Lâm Tịch đang ở đánh giá chính mình, có điểm kinh hoàng thất thố. Tay chân đều không có địa phương phóng câu nệ làm nàng lại giơ tay sờ sờ chính mình buông xuống đầu. Tóc, ngươi không cần sợ hãi. Ngồi đi, Lâm Tịch tận lực đem thanh âm phóng đến nhu hòa chút. Cũng không biết cái này nữ hài tử trải qua quá cái gì. Rõ ràng rất xinh đẹp cái bộ dáng, lại cảm thấy nàng một chút tự tin đều không có. Nữ hài vội vàng ngoan ngoãn ngồi ở Lâm Tịch đối diện ghế trên. Không tự giác cung thân thể, thon dài cổ hướng rụt rụt, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, thấy đối phương đang xem chính mình, chạy nhanh lại đem ánh mắt dao động khai, không dám cùng Lâm Tịch đối diện. Đây là Lâm Tịch lần đầu tiên đối mặt chính mình hộ khách. Không nghĩ tới là như thế này một cái giống như chấn kinh con thỏ giống nhau tiểu đáng thương. Nói ngươi có cái gì tâm nguyện yêu cầu ta đạt thành đi, thấy nàng nãy giờ không nói gì. Lâm Tịch hỏi, nữ hài ngập ngừng nửa ngày mới nói. Tỷ tỷ, ta muốn ngươi giúp ta chứng minh, ta không có câu dẫn quá lê thần. Ta không phải tiểu tam, ta không phải đồ con lợn, ta là đi sáng thế kiếm tiền. Thật sự không phải đi câu dẫn lê thần, ta có thể chơi hảo trò chơi. Ta không phải như vậy xuẩn, dòng dài nói cuối cùng, nữ hài mắt to hơi nước mờ mịt, đại viên nước mắt lăn xuống dưới, thật là nhìn thấy mà thương. Lâm Tịch, ngươi cái dạng này rõ ràng liền rất giống cái loại này bạch liên hoa tiểu tam hảo sao. Nàng trong lòng không cấm có chút buồn bực, nhất sợ hãi lăn tiến cái loại này ngươi yêu ta yêu hắn, hắn ái nàng. Nàng lại ái ngươi như vậy cầu huyết tình yêu bên trong. Nàng xử lý không tốt a, nhưng là một có biện pháp. A Lê nói qua, trung cấp chấp hành giả là không có tư cách cự tuyệt phân công lại đây người ủy thác. Nếu không cùng cấp với thất bại, tê mỏi, thất bại muốn khấu trừ rớt một nửa số liệu, nghĩ những cái đó khó khăn mới thêm lên vũ lực giá trị. Lâm Tịch trong lòng càng buồn bực, nhẫn nại đi. Xã khu là đại gia, người ở lùn dưới hiên không thể không cúi đầu. Lâm Tịch cấp không ngừng khóc thút thít nữ hài thượng một ly trà. Đồng thời đối với nàng sử dụng linh đài tịnh chú. Một lát sau, nữ hài rốt cuộc bình tĩnh trở lại, lại cùng Lâm Tịch nói nửa ngày khiểm, mới bắt đầu giảng thuật nàng chuyện xưa. Nữ hài tên là Tịch Nhược, 21 tuổi, là R đại học sinh viên năm nhất, nàng là cái loại này cố chấp. Chết đọc sách nữ hài tử, vừa học vừa làm thi đậu đại học, thành tích còn tính không tồi. Trường học ở biết được đây là cái cô nhi thời điểm. Quyết định ban cho nhất định chiếu cố, miễn thu nàng học phí, dừng chân phí thẳng đến nàng tốt nghiệp đại học, cùng tuổi nữ hài tử so sánh với. Tịch Nhược là cái nhát gan, tự ti nữ hài tử, nhưng làm một cô nhi, nàng lại là cái kiên nhẫn, ít lời. Làm đến nơi đến chốn người, Tịch Nhược thực cảm kích trường học đối chính mình chiếu cố. Một dàn xếp xuống dưới liền bắt đầu đi ra ngoài tìm người giúp việc làm. Trường học tuy rằng miễn nàng đại bộ phận phí dụng, chính là nàng đến ăn cơm, còn có một ít thượng vàng hạ cám đặc biệt là nữ hài tử vật nhỏ. Cứ như vậy Tịch Nhược bắt đầu rồi nàng phong phú bận rộn đại học tiểu trong suốt sinh hoạt. Khác nữ sinh ở truy tinh. Mỗi ngày chú ý chính mình idol, nàng ở buồn đầu đọc sách, người khác đàm luận trong trường học mặt những cái đó nhân vật phong vân. Giáo hoa giáo thảo, nàng như cũ buồn đầu đọc sách, người khác top 5 top 3 báo danh tham gia chính mình thích xã đoàn. Dòng dọc xã đoàn, nhiếp ảnh hiệp hội, thư pháp xã, tiếng Anh giác các loại hoa hòe loè loẹt, nàng như cũ buồn đầu đọc sách, nàng đem người khác tự học thời gian bài trừ quay lại làm việc vặt. Mỗi ngày 2 cái giờ, khi tân 20 đồng tiền, ăn mặc cần kiệm còn có thể tồn tiếp theo điểm tới. Tịch Nhược là cái không thông minh nhưng là thực sẽ vì chính mình quy hoạch người. Nàng muốn thừa dịp trường học miễn phí dừng chân cơ hội này. Ở đại học cấp chính mình tồn hạ cũng đủ ứng phó tương lai tốt nghiệp tức thất nghiệp cục diện. Rốt cuộc người khác có ra có thể hồi, mà nàng, đi đến nơi nào chính là chính mình ra. Tịch Nhược thực thích cái này tinh thần phấn chấn bồng bột thành thị. Ảo tưởng thông qua chính mình nỗ lực, có thể ở chỗ này có được chính mình một vị trí nhỏ. Nàng là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, không hề có tồn tại cảm nàng sẽ cùng R Đại Bạch Mã Vương Tử Lê Thần nhắc lên quan hệ. Lâm Tịch, vì mau ta trường học, từ nhỏ học được đại học, trước nay liền mộc có giáo hoa giáo thảo ban hoa ban thảo loại này sinh vật đâu. Hay là ta đi giả trường học, một ngày nàng đang ở công tác nhà ăn quét thước vệ sinh. Lê Thần đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, Tịch Nhược sở dĩ nhận thức Lê Thần, là bởi vì hắn ở trường học là ở quá nổi danh. Gia thế hảo, tướng mạo hảo, thể dục hảo, lại không giống khác nhị thế tổ như vậy sống mơ mơ màng màng hoặc là ương ngạnh khinh người. Quả thực là toàn giáo sở hữu nữ sinh mong mỏi buổi tối đi vào giấc mộng đầu tuyển nhân vật. Bất quá kia cũng không quan Tịch Nhược chuyện gì. Biết người này hết thảy chủ yếu là nàng trong ký túc xá. Có cái đồng học là Lê Thần fan não tàn, tiểu mê muội, cơ hồ Lê Thần một ngày phóng mấy cái thí nàng đều sẽ lập tức biết. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là ẩn núp ở các nơi Lê Thần có thể xuất hiện địa phương đối với hắn vây. Truy chặn đường, Tịch Nhược cảm thấy có thể như vậy hấp dẫn nàng trừ bỏ sách vở chính là tiền. Đối mặt Tịch Nhược kinh ngạc biểu tình, Lê Thần lập tức đem một cái đồ vật nhét vào nàng trong tay. Mỉm cười nói, cái này là chuyên môn tặng cho ngươi. Ta ở sáng thế chờ ngươi. Không gặp không về, Lê Thần ném xuống cái này trọng bàng bom xoay người mà đi. Tịch Nhược lại có chút không thể hiểu được, cái gì sáng thế a? Cái này thoạt nhìn như là mã kiêu a thiết phiến phiến rốt cuộc là cái gì? Buổi tối trở lại ký túc xá sau, nàng phá lệ cùng phòng các nữ hài tử hỏi thăm. Các ngươi biết cái gì kêu sáng thế sao? Một cái tính tình xưa nay dịu dàng nữ sinh nói. Đó là toàn cầu đầu cái game online thực tế ảo. Nghe nói toàn thế giới đồng bộ phát hành, thoát ly khai máy tính thao tác, chỉ cần tiến vào khoang trò chơi. Sau đó liên tiếp trò chơi là được ta cũng nghe nói qua. Nói là hoàn toàn chân thật thể nghiệm, người ở trò chơi thế giới, giống như bản nhân đi vào giống nhau ai. Vô luận là khứu giác, thị giác, xúc giác, cảm giác đau từ từ đều như người lạc vào trong cảnh, một cái khác kêu Lương Yến nữ sinh cũng díu. Dít sen mồm, chính là ta không như vậy nhiều tiền mua khoang trò chơi. Nhà ta không chịu cho ta tiền, nàng bẹp bẹp miệng. Vẻ mặt tiếc nuối, lúc trước nữ sinh tiếp lời nói. Ngươi muốn chơi trò chơi này sao? Ta đại ca đã tranh mua đến một cái trò chơi mã. Hắn nói trò chơi này được xưng thế giới nhất chân thật trò chơi. Ở bên trong hoàn toàn có thể thực hiện hắn hết thảy mộng tưởng, thấy Tịch Nhược ngây thơ bộ dáng. Nàng cười cười, gia đình của ta thực bình thường. Mà ta ca là cái trò chơi mê, luôn là cảm thấy có thể thông qua trò chơi kiếm được tiền. Thay đổi nhà của chúng ta hiện tại trạng huống, Tịch Nhược trợn to hai mắt. Chơi trò chơi cũng có thể kiếm tiền. Lương Yến lại chen vào nói, ngươi có phải hay không thủy lam tinh người a? Liền cái này cũng không biết, mà thú, đào tháp thật nhiều trò chơi đều thực kiếm a. Nghe nói chiến đội cao thủ lương 1 năm 1000 vạn, bất quá ta đoán cái gì đều không có sáng thế kiếm. À, mộc có tiền a, vì mau ta mộc có tiền, ta muốn đi chơi sáng thế. Ngoặc kép, hết chương.